Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 294, chấn động bên trên Thượng Hải. Đúng vậy, lúc này mới là chân chính kinh lôi hành động, Lộ Cảnh Dương bọn hắn thi hành bất quá là kinh lôi hành động trước nhiệm vụ. Bất quá đồng dạng cũng là toàn bộ kinh lôi hành động thành công hay không mấu chốt. Kinh lôi, tự nhiên kinh thiên động địa, vứt bỏ bến tàu bắn nhau căn bản không biết kinh động bao nhiêu người. Chân chính kinh thiên động địa là bắt Triệu thị tập đoàn Triệu chủ tịch, cùng Triệu Phục, cùng tìm được liên quan tới Triệu thị tập đoàn hối lộ chứng cứ. Những cái này đồ vật một lấy ra, khẳng định sẽ kinh thiên động địa, kinh động cả Thượng Hải chính thương giới, mà lúc này... Chỉ huy trung tâm đằng sau, một gian cách thủy tinh văn phòng bên trong, Diệp Kiến Quốc, Lâm Chiêu Hoành bọn người ngồi ở trong văn phòng, nhìn xem chỉ huy trung tâm tất cả. Diệp Kiến Quốc tự nhiên là Lộ Cảnh Dương thông báo, biết được Lộ Cảnh Dương muốn tiến hành như vậy hành động thời điểm. Buổi chiều sau khi tan việc, Diệp Kiến Quốc cũng đi tới cục thành phố, nhìn thấy Diệp Kiến Quốc một mình đến. Lâm Chiêu Hoành cũng biết rõ cần làm chuyện gì, cho nên không đợi Diệp Kiến Quốc hỏi thăm. Lâm Chiêu Hoành liền làm báo cáo. Một cách tự nhiên, Diệp Kiến Quốc cũng lưu lại. Tại cục thành phố tọa trấn, chuyện này, Lộ Cảnh Dương tại Diệp Kiến Quốc mời đến về sau, cũng hướng Lâm Chiêu Hoành làm báo cáo. Đương nhiên, sẽ không nói thẳng Diệp Kiến Quốc là bản thân gọi tới. Chỉ nói bị hỏi, bản thân nói cho Diệp Kiến Quốc này vẫn có hành động. Diệp Kiến Quốc ý muốn nhất thời, tới nhìn xem, mà Diệp Kiến Quốc cũng là nói như vậy. Đối với Diệp Kiến Quốc đến, Lâm Chiêu Hoành không có bất cứ ý kiến gì. Lúc đầu hắn cũng là chuẩn bị phải hướng hắn hồi báo. Dù sao, đằng sau tùy thuộc người, liên lụy quá nhiều, hắn mặc dù là phó bộ cấp. Nhưng là xem như cục thành phố cục trưởng cũng có chút gánh không nổi, mà hiện tại có như thế một tôn đại thần trấn chàng tiểu tử, Lâm Chiêu Hoành tự nhiên là cầu không được. Theo ra lệnh một tiếng, mười mấy tên đặc cảnh chia hai đội, cùng hai chi đội gần trăm tên nhân viên cảnh sát cùng một chỗ hướng riêng phần mình mục tiêu lái đi. Triệu Phục cùng Triệu chủ tịch vị trí một mực bị giam khống, lúc này đi qua, bất quá là bắt người mà thôi, mà sở dĩ động tĩnh lớn như vậy, động tĩnh không lớn, có thể để kinh lôi a. Triệu Phục ở một nhà quán bar mướn phòng bị bắt, không có cơ hội chạy trốn, hắn những cái kia bảo tiêu lúc đầu còn muốn mang theo Triệu Phục chạy trốn. Bất quá đối mặt toàn bộ võ trang đặc cảnh, đối mặt tối om họng súng, đành phải ngoan ngoãn nhận túng, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Triệu Phục ngược lại là phách lối, lớn tiếng trách mắng police cha, còn xô xô đẩy đẩy muốn động thủ. Bất quá đang bị đánh hai quyền, họng súng đội lên não phía sau cửa, trong nháy mắt đàng hoàng xuống tới, cũng biết rõ bản thân đoán chừng xong. Nhị đội báo cáo, số 2 mục tiêu thành công bắt được. Hành động nhanh nhất nhị đội, hoàn thành nhiệm vụ về sau, lập tức hướng chỉ huy trung tâm báo cáo. Chỉ huy trung tâm thu được, áp giải phạm nhân chạy về cục thành phố, xem như hành động tổng chỉ huy Trịnh ra trước, cầm lấy đài phát thanh. Chỉ huy nhược định, nhị đội thu được, nhị đội bên này thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là đội một lại gặp trở ngại, làm mấy chục chiếc xe cảnh sát đem Triệu thị biệt thự vây quanh thời điểm, Triệu ủ tịch mặc dù chính không biết là sự tình bại lộ, nhưng là cũng biết rõ không phải chuyện tốt, lập tức mệnh lệnh thủ hạ bảo tiêu, không được mở cửa, đồng thời gọi điện thoại cho mình quan hệ, để bọn hắn ra mặt ngăn lại. Bất quá Trịnh ra trước, nhưng mặc kệ những cái này, lấy được đội một báo cáo về sau, nhìn sau lưng phòng họp một cái, trực tiếp quay người, ra lệnh, cường công, theo Trịnh ra trước mệnh lệnh, đặc cảnh dẫn đầu, trực tiếp nổ tung Triệu thị biệt thự đại môn. Triệu chủ tịch tại thư phòng bị bắt. Hắn không có chờ được chính mình quan hệ nghĩ cách cứu viện chính mình. Bị bắt giữ thời điểm, Triệu chủ tịch thân thể trong nháy mắt già không ít. Cảnh sát người dám cứng rắn như vậy trực tiếp tiến công. Đánh chết mấy bảo tiêu. Triệu chủ tịch biết rõ, bọn hắn khẳng định nắm giữ nguyên vẹn chứng cứ, mà không nói cái khác, liền nói bản thân biệt thự bên trong mấy tên nổ súng bảo tiêu. Đã đủ hắn uống một bầu, nhưng là không có biện pháp. Volich tra công vào, hắn còn muốn ngoan cố chống cự, chỉ là không nghĩ tới. Bản thân thủ hạ, không chịu được như thế một kích. Triệu chủ tịch bị áp giải đến phòng khách, tận mắt nhìn thấy mấy tên cao cấp cảnh quan mang theo đội một đặc cảnh hướng tầng hầm đi đến, không khỏi nhắm mắt lại. Thời gian không dài, phòng ngầm dưới đất két sắt bị mở ra, bên trong đĩa CD sổ sách tràn đầy két sắt. Đem những chứng cứ này từng cái thùng đựng hàng phong tồn về sau, giao cho đặc cảnh mang đi. Lập tức, ngoại trừ lưu lại một nửa nhân viên cảnh sát tại Triệu thị biệt thự cảnh giới, chờ đợi cái khác bộ môn tới kết thúc công việc bên ngoài. Toàn bộ đặc cảnh, tăng thêm mấy chục tên hai chi đội nhân viên cảnh sát, nhào nhào kéo vang còi cảnh sát, hướng cục thành phố trở về. Mà liền ở đội một cường công bắt đầu thời điểm, Lâm Chiêu Hoành điện thoại di động vang lên, một cái tiếp một cái điện thoại đánh tới. Lâm Chiêu Hoành toàn bộ cường ngạnh đỗi trở về, đồng thời đem những người này thân phận tin tức từ chuyên gia từng cái ghi chép lại, chờ đằng sau chứng cứ tới tay, lại từng cái thu thập bọn hắn. Theo đội một hành động kết thúc, Diệp Kiến Quốc trước đó gọi điện thoại gọi tới được kỷ kiểm ủy lãnh đạo, cũng bị nhân viên cảnh sát thông chi đến phòng họp họp. Nửa giờ sau, Triệu thị hối lộ sổ sách bị đưa tới. Diệp Kiến Quốc nhìn mấy lần về sau, trực tiếp ném ra, tức giận vỗ bàn một cái, lớn tiếng mắng lấy bại hoại, sâu mọt. Lập tức, Diệp Kiến Quốc bấm thư ký điện thoại, đem cục thành phố bên này tình huống làm ngắn gọn báo cáo về sau. Bí thư cũng biểu thị, loại này sâu mọt bại hoại, vô luận là ai, toàn bộ nghiêm trị. Các vị, chứng cứ ở chỗ này, phương thức sổ sách bên trên tùy thuộc người, từ nay về sau khác bắt đầu, toàn bộ tiến hành bắt, cục thành phố sẽ điều động đại lượng cảnh lực phối hợp. Ta ở chỗ này tọa trấn, bí thư cũng sẽ chạy tới thị nha tọa trấn. Bất luận kẻ nào, vô luận bất luận kẻ nào, đều không thể cùng kỳ quốc pháp chống lại. Rõ, theo mệnh lệnh hạ đạt, cục thành phố cùng kiểm tra kỷ luật bộ môn hợp tác, khai triển toàn thành lùng bắt hành động. Từng nhà cửa phòng bị gõ, từng người con đang trong giấc mộng quan viên bị từ trong nhà, từ tình phụ trong nhà mang đi. Đối mặt kiểm tra kỷ luật cùng police tra, những người này đại đa số đều một mặt rủ xuống tang. Hết hạn đến 4 giờ sáng, kinh lôi hành động chính thức tuyên bố kết thúc. Tổng cộng bắt giữ nhận hối lộ nhân viên 16 tên. Cao nhất phó bộ cấp phó thị trưởng, thấp nhất cũng là một tên trưởng phòng. Ngày thứ hai, lên làm Thượng Hải tỉnh lại thời điểm, cả Thượng Hải đều chấn động. Triệu thị tập đoàn tài khoản bị đông cứng, tất cả trúng thầu không xây cùng đang xây hạng mục bị phong tồn, tất cả hợp tác hạng mục bị đình chỉ. Đồng thời thật nhiều đơn vị ngành người đều phát hiện, lãnh đạo của mình hôm nay thế mà không có tới đi làm. Mà theo tin tức thông báo cùng thông báo hạ đạt, tất cả mọi người mới biết được, những người này toàn bộ bị có quan hệ bộ môn gọi lên uống trà, đi. Lần này, cả Thượng Hải chân chính chấn động, nhưng là trận này chấn động phát sinh ở rất nhiều người nội tâm. Biểu mặt mũi lại là một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đều tại trong lòng âm thầm hãi nhiên. Mà Lộ Cảnh Dương cùng trọng án yếu án đại đội bọn tiểu nhì, lại là không có chút rung động nào. Bọn hắn liền là sự kiện tham dự, bất quá chân chính để bọn hắn không có chút rung động nào,